Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 11, chương 10, đến Đại học Thành Đầu Đường KH. 3. Hai ngày này làm sao đều là uống cái này lớn xương cốt canh a. Ban đêm, Dương Nhược Y trực tiếp vào tay nắm lấy một cây ống xương. Đầu tiên là hút rơi cốt tủy, sau đó dùng một chiếc đũa đâm a đâm, đem bên trong còn lại cốt tủy móc ra ngoài ăn tuyệt không lãng phí. Buông xuống ống xương thời điểm, trên tay của nàng, trên miệng đều là bóng loáng. Nữ hài nhi còn không để ý hình tượng toát một chút ngón tay. Dương Hàm cười nói, uống canh xương hầm tốt, ngươi tại dài vóc dáng, cần nhiều bù một điểm canxi. Ai nói uống canh xương hầm bổ canxi a? Trên mạng đều có bác bỏ tin đồn, canh xương hầm không thể bổ canxi, mà lại trong xương tủy có rất nhiều mỡ, ăn nhiều có chướng ngại canxi hấp thu. Dương Nhược Y nghiêm túc cùng ba ba phổ cập khoa học. Có thể nhất bổ canxi chính là uống sữa tươi. Thật sao? Dương Hàm kinh ngạc nhíu lông mày. Ngươi từ nơi nào nhìn? Trên mạng bó lớn a. Ta soát hơi đẩy đều nhìn thấy thật nhiều lần. Thật nhiều loại này marketing hào a. Dương Nhược Y dương dương đắc ý cùng ba ba cười nói. Dương Hàm cười cười, nhìn xem thanh xuân rào rạt nữ nhi, hắn đột nhiên cảm giác được mình là thật biến già rồi. Mặc dù dung nhan chưa đổi, cũng mới 40 tuổi, nhưng tâm tính phía trên đã không còn tuổi trẻ. Mình trước kia đặc biệt yêu soát hơi truyền bá. Thế nhưng là, hiện tại, người trẻ tuổi đồ chơi, mình lại tươi bớt tiếp xúc, mặc dù hắn trên điện thoại di động cũng có hơi đầy. Nhưng không có cái này hào hứng đi chơi. Những cái kia marketing hào luôn luôn phát một chút không có dinh dưỡng đồ vật. Nhưng cái này bọn chúng hẳn không có nói sai. Ta hiện tại so Phi Phi, Bành Bành đều cao, khẳng định là bởi vì ta tương đối yêu uống sữa tươi. Bành Bành hắn mụ mụ đều nói, Bành Bành không yêu uống sữa tươi, mua sữa bò đều lưu từng tới kỳ, khó trách như thế thấp. Dương Nhược Y cùng ba ba mặt mày hớn hở nói, nàng ngược lại cũng không phải kỳ thị hảo bằng hữu, chỉ là quá quen, liền cùng thân huynh đệ, bẩn thỉu một chút cũng không có cái gì quan hệ, thích liền uống, ba ba ngày mai cho ngươi thêm mua hai dương trở về. Dương Hàm cao hứng nói, tại Y Y có ưu thế thân cao phương diện này, Dương Hàm so nữ nhi còn phải vì thế mà kiêu ngạo. Tốt, vậy ta có thể cầm một dương đặt ở quán trà bên kia. Dương Nhược Y xinh đẹp trong mắt nhanh như chớp đi lòng vòng. Mừng khấp khởi nở nụ cười. Đương nhiên, dự kiến đến mình có khả năng lời nói mới rồi sẽ lộ hãm. Nàng lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Gần nhất ta cùng Phi Phi đều ở bên kia chơi đâu. Nàng nói chúng ta quán trà wifi so với các nàng nhà còn nhanh. Dương Hàm mỉm cười, không có vạch trần cô nàng này che giấu, còn thuận nàng, nói ra, Phi Phi nhà các nàng mạng lưới đoán chừng là khá là rẻ phần món ăn. Ba mẹ nàng đều không hiểu gì lên mạng, có cũng không tệ rồi. Ăn cơm no, Dương Nhược Y đứng dậy, nắm lên canh nấu liền chuẩn bị hướng phòng bếp đi đến. Dương Hàm bỗng nhiên gọi lại nàng, Y Y. Đêm nay ba ba dẫn ngươi đi Đại học Thành dạo chơi. Có được hay không? Đêm nay, Dương Nhược Y quay đầu. Trên mặt biểu lộ theo kinh ngạc giao qua khó xử. Trong nội tâm nàng đầu xoắn suýt. Đêm nay mặc dù Đường Văn Phi không rảnh, nhà các nàng bên trong đến thân thích. Nhưng Dương Nhược Y còn muốn mình ở nhà luyện thêm mấy lần múa. Thế nhưng là, nàng lại không biết dùng cớ gì đi cự tuyệt ba ba. Lại thêm, hai ngày nữa liền là hải tuyển. Muốn cầu cạnh ba ba, khẳng định phải trước biểu hiện được ngoan ngoãn a. Vậy được rồi, Đại học Thành có gì vui? Dương Nhược Y đành phải lẩm bẩm. Đáp ứng xuống, đi ngươi sẽ biết. Dương Hàm thần thần bí bí cười nói. Được nghỉ hè, Đại học Thành đều trở nên vắng lạnh. Đương nhiên, vẫn là có tương đương một bộ phận sinh viên đại học tại nghỉ hè thời điểm lưu ở trường học học tập, ôn tập thi nghiên cứu, hoặc là làm một chút kỳ nghỉ hè thực tập, ban đêm vẫn là ở trường học trong túc xá. Nhưng so sánh với bình thường, học sinh số lượng liền ít đi rất nhiều, liền xem như phồn hoa nhất bối cương vị thôn, gâu gâu mới thiên địa, cũng không có biển người phun trào. Quầy ăn vặt phiến đem đường chắn đến chật như nêm cối cảnh tượng. Dương Hàm bắn tới xe, thế mà còn có thể ven đường tìm được chỗ đậu xe. Đây cũng là rất thần kỳ chuyện. Đây là cái kia nha. Dương Nhược Y xuống xe, nàng có chút mê mang nhìn bên người lầu ký túc xá cùng từng dãy nhỏ nhà trệt giống như cửa hàng. Cứ việc người ít đi không ít, nhưng vẫn là có người tại dạo phố, vì lẽ đó những cửa hàng này đều là mở. Nơi này là Nam Việt Đại học khu ký túc xá, bất quá nơi này cửa hàng tương đối náo nhiệt, phụ cận trường học học sinh đều sẽ tới nơi này mua đồ. Dương Hàm cười nói, Nam Việt Đại học, Việt tỉnh nhất đại học tốt, ba mang mình qua tới đây, là hy vọng mình tại hoàn cảnh này bên trong cảm thụ một chút đại học danh tiếng bầu không khí sao. Học kỳ kế liền là học sinh cấp 3 Dương Nhược Y lấy vì phụ thân là muốn thông qua phương thức như vậy, kích phát mình học tập động lực, không nên đem tinh lực đặt ở cùng học tập không có quan hệ sự tình bên trên. Rất nhiều gia trưởng tựa hồ cũng thích chơi một bộ này. Tại không không sau Dương Nhược Y đồng hài xem ra, phụ thân cái này xáo lộ quá già chụp vào. Hừ hừ, người ta không thể dễ dàng như thế liền bị động dao. Truy cầu mơ ước tín niệm thế nhưng là rất cường đại. Ngay tại Dương Nhược Y trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ thời điểm, Dương Hàm sau khi xuống xe cũng không có lập tức khóa xe. Hắn trước vây quanh đằng sau, mở cốp sau xe, tới, giúp ba khuân đồ. Thứ gì? Dương Nhược Y không hiểu ra sao. Nàng vừa rồi không thấy được ba hướng xe trong cốp sau bỏ đồ vật a. Nhưng mà, vòng qua đến về sau, Dương Nhược Y mới kinh ngạc xem đến. Ba theo trong cốp sau chuyển ra một cái có khối rất lớn đầu. Mang tay cầm xe dạng đơn giản âm hưởng, nàng đi nhanh lên tiến lên, phụ một tay, giúp ba đem này vững vàng phóng tới trên mặt đất. Lúc này, nàng khóe mắt quét nhìn còn liếc về một cái guitar. Trong cốp sau thế mà còn có đồ vật, trừ guitar bên ngoài, còn có microphone, giá microphone vân vân, nhìn rất quen mắt a. Đây không phải đầu đường hát rong xá chuẩn bị sao? Chờ một chút, ba là từ đâu làm ra những thứ này? Trong nhà không có a. Ba, ngươi đây là muốn làm gì? Dương Nhược Y có chút không dám tin tưởng phán đoán của mình. Mang ngươi tới đây bên cạnh ca hát a. Ta còn tìm người mượn những này âm hưởng. Dương Hàm bày ra tay phải, đắc ý phô bày một chút mình thiết bị. Ca hát. Dương Nhược Y nhịn không được gãi đầu một cái. Nàng có chút không hiểu rõ ba logic. Không phải, đã nói xong, muốn dẫn mình tham quan Nam Việt Đại học sao? Ngươi không phải nói thích ca hát, muốn làm sao ca nhạc sao? Sao ca nhạc mở buổi hòa nhạc, nhưng là muốn tại rất nhiều mặt người trước ca hát. Ba hôm nay liền mang ngươi đến thể nghiệm một chút. Tại trước mặt mọi người ca hát cảm giác. Dương Hàm một cái tay kéo lấy âm hưởng tay cầm xe, một cái tay nắm lấy mấy cái kia microphone đỡ, suy nghĩ xương lên, chào hỏi một chút nữ nhi, đi thôi, giúp ba đem guitar lấy tới, kéo lấy âm hưởng ba bóng lưng có chút còng xuống, nhìn thật giống như nhặt ve chai lang thang khách đồng dạng, nhưng nữ hải nhi lúc này chỗ nào lo lắng nhìn ba. Nàng trên lưng hộp guitar, vội vàng đuổi theo, trên đường đi cũng có thể cảm giác được chung quanh những cái kia ca ca tỉ tỉ nhóm quăng tới ánh mắt. Chiếu vào, trên mặt, trên lưng, có một loại nóng rát bỏng, quá làm cho người cảm thấy e lệ. Dương Nhược Y khẩn trương đi nhanh hai bước,